Phong Ái, chương 9, góc truyện audio.com. Hạ Vũ Thụy chưa bao giờ biết lão đại nhắc đến tình yêu là loại như vậy. Mặc kệ đi đâu cũng mang người này trong lòng. Trường hợp công khai còn có thể miễn cưỡng bảo trì hình tượng bang chủ nghiêm túc nghiêm trang. Một hồi đến phòng làm việc liền đã quên cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Đem người đó chặt chẽ ôm trên người. Dính so với kẹo cao su còn chắc hơn. Hắn có vài lần cố ý quên đồ chạy về lấy. Liền tại chỗ tình cờ gặp lão đại cùng tài ôm người kia trên đùi hôn hỏa nhiệt. Chứng kiến hắn tới rồi. Lão đại cả mặt ngượng ngùng. Mà ra hỏa chết tiệt kia tắc một khuôn mặt đắc ý. Lão đại. Ngươi cũng thật là, thế nào lại thua trên tay một tên bí tử. Gian manh, như thế, Hạ Vũ Thụy một bên lắc đầu thở dài. Một bên cầm theo một điệp công văn tiến vào phòng hội trưởng. Gì, kỳ quái, hôm nay kẹo cao su kia thế nào không có ở đây? Thật sự là trời sắp có mưa đỏ rồi. Lão đại, Hoắc thiếu gia đâu, hiếm thấy hắn không bám chặt trên người ngươi à. Vũ Thụy ngươi thế nào lại? Đến rồi, ta, không phải nói với ngươi. Phải gõ cửa rồi sao? Trầm Quan Kiều ngồi dính đằng sau bàn làm việc. Hai bàn tay chặt chẽ mà bấu vào chỗ gác tay trên ghế. Gặp quỷ rồi, lão đại nói ngắt ngứ. Một bộ nghĩ muốn ra vẻ không có. Vẻ mặt vừa đau khổ vừa chịu đựng. Lão đại, ngươi thế nào rồi? Sao chảy nhiều mồ hôi thế này? Ngươi nơi nào không thoải mái? Hạ Vũ Thụy quan tâm hỏi. Ta không có chuyện. Ngươi có chuyện gì mau? Mau nói. Ác, phần văn kiện này cần ngươi ký tên. Vốn là dự án Casino Macau lần trước đề cập. Lão đại, ngươi quá mục một chút. Được, ngươi để đó, ta sẽ xem. Lão đại, con có này, dự án làng du lịch lần trước bàn. Cũng đánh giá được rồi. Này là báo cáo đánh giá. Ngươi xem một chút. Hạ Vũ Thụy xuất ra một phần văn kiện khác. Được rồi, Vũ Thụy, ta hôm nay thật sự không quá thoải mái. Ngươi trước đi xuống, việc này ta sẽ xem. Lão đại, ngươi đừng để tâm, ta lập tức tìm bác sĩ tới. Nói giỡn, sức khỏe của lão đại hắn cũng là hạnh phúc của Vân Giật Hội. Hắn thế nào có thể không cẩn thận? Không cần, chấm, ngươi cho ta nghỉ ngơi một chút là được, ngươi đi nhanh đi. Hạ Vũ Thụy thật là nhân vật có đẳng cấp. Xem đến lão đại tinh thần dị thường còn một bộ dạng mập mờ cấp bách đuổi hắn đi. Nếu như còn không rõ phát sinh chuyện gì, vậy hắn còn có thể gọi là Hạ Vũ Thụy sao? Ôi hì hì, lão đại, là ngươi trước đối ta bất nhân. Chút nữa đừng nói ta đối ngươi bất nghĩa à. Được rồi, ta đây đi ra ngoài trước. Lão đại, thật bảo trọng à, Hạ Vũ Thụy ý tứ hàm xúc sâu xa cười đi ra ngoài. Trầm Quan Kiều vừa chờ đến khi hắn đi, mới nhẫn nại không chịu nổi rên rỉ ra tiếng. A a, phi, đừng nháo nữa, cảm giác cương xém chút nổ tung rồi. Trầm Quan Kiều ôm lấy đầu bảo bối hắn, mười ngón thật sâu cắm vào giữa mái tóc hắn, khó nhịn mà rên rỉ. Tỷ phu thật xấu, ta liếm khổ cực như thế, ngươi dĩ nhiên còn nói với Hạ Vũ Thụy ngươi không thoải mái. Xem ta thế nào phạt ngươi. Hoắc Phi tiếp tục ngã quỳ giữa hai chân tỷ phu. Dùng đầu lưỡi cùng nước bọt lấp đầy đỉnh tính khí thật lớn kia. Còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi tái đánh chuyển trong lỗ nhỏ không ngừng phun ra thể dịch trong suốt. Nhìn nam nhân yêu dấu liếm chính mình phát ra tiếng rên rỉ cuồng hỉ. Một cỗ nhiệt lưu xuất ra từ Hạ Phúc liền làm cho Hoắc Phi thấy càng thêm dâm loạn. Hừ ơ, tỷ phu, thấy thoải mái không? Thích ta liếm ngươi như thế sao? Hoắc Phi một đường từ cự bổng liếm đến hai khỏa nhục cầu bão trướng kia. A a, thích thoải mái. Thật thoải mái, là ai làm cho ngươi thoải mái như thế? Là ngươi, chỉ có ngươi, a a, bảo bối. Tỷ phu sắp bắn, Trầm Quan Kiều đã ngồi ở phòng làm việc bị tiểu yêu tinh nghịch ngợm này đùa bỡn suốt một giờ. Đã sớm không nhịn được muốn hảo hảo bắn một phát. Chấm, muốn bắn trong miệng ta. Làm cho ta ăn tinh dịch của ngươi không chừa một giọt đi. Hoắc Phi mang theo nhãn tình, dâm đãng mà nhìn hắn. Muốn, bảo bối, ăn đi, đem tinh dịch tỷ phu toàn bộ ăn đi. người yêu ta không, yêu hay không yêu, có thể là vì ám luyến trước kia rất khổ. Hoắc Phi mỗi lần đều phải nghe nam nhân chính miệng bày tỏ. Hắn mới có thể thật lòng an tâm. Yêu, rất yêu rất yêu. Phi, bảo bối của ta, cho tỷ phu bắn đi. Trầm Quan Kiều từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ khát vọng. Hừ ơ, bắn đi, tỷ phu yêu quý của ta. Ta muốn đem tình yêu của ngươi toàn bộ ăn vào. Bắn cho ta, chấm chấm, a a a a a a. Trầm Quan Kiều nắm chặt mái tóc nam nhân, một chút lại một chút mà đâm tiến vào cái miệng dâm đãng kia. Kêu to mà bắn ra, một cỗ tinh dịch tanh nồng mạnh quán vào thực quản. Hoắc Phi từ mũi gian phát ra tiếng rên rỉ hưng phấn. Tham lam mà nuốt không sót một giọt tinh hoa của người yêu. Tỷ phu, ta cũng muốn, liếm ta, chấm chấm. Hoắc Phi ngồi lên bàn kéo ra tinh khí sớm đã nội chướng bộc phát của bản thân. Đưa đến bên miệng nam nhân. Chứng kiến tâm ái bảo bối ánh mắt vô cùng khát vọng bao phủ khắp thân. Trầm Quan Kiều không một chút do dự mà vươn đầu lưỡi ra liếm. Nếu như mấy tháng trước, nếu có người nói, Trầm Quan Kiều hắn sẽ cam tâm tình nguyện mà liếm côn TST nam nhân. Hắn nhất định sẽ không chút nào do dự một súng xử lý đối phương. Nhưng hiện tại, hắn thật sự cam tâm tình nguyện, sống đến từng tuổi này mới gặp phải tình yêu đầu. Đáng giá hắn nỗ lực hết thảy, chuyên tâm nhìn nam nhân liếm chính mình tràn chọc rên rỉ. Trầm Quan Kiều liền cảm thấy vừa yêu vừa thương. Này vốn là bảo bối chính mình thật vất vả mới phục được a, hắn chỉ muốn hướng hắn khoái nhạc. Hoắc Phi nhìn tính khí của mình ở giữa hai phiến môi gợi cảm ra vào. Hưng phấn đến muốn nổ tung, rất nhanh liền hạ khí giới đầu hàng rồi. A a a, tỷ phu, ta sắp ra rồi. Ngay lúc Hoắc Phi chuẩn bị phún phát, Trầm Quan Kiều cũng chuẩn bị hảo lần đầu tiên nuốt vào tinh dịch nam nhân thì. A, lão đại, ta đã quên nói với ngươi. Hai người bị người đột nhiên từ ngoài xông vào dọa giật mình. Trầm Quan Kiều vội vàng mở miệng thối lui về sau, tính khí của Hoắc Phi cũng vừa vặn bắn ra một luồng tinh dịch. Kết quả không biết hên hay xui toàn bộ phún lên khuôn mặt Trầm Quan Kiều. Hạ Vũ Thụy nguyên bổn chỉ là có ý nghĩ xấu tiến vào coi kịch vui, tiết lộ gian tình hai người, không nghĩ đến dĩ nhiên ngoài ý muốn thấy được một màn kinh thiên động địa như thế. Trời ạ, lão đại cao cao tại thượng cư nhiên mút cây của nam nhân còn bị bắn lên mặt. Phốc, cười chết rồi, ha ha ha ha, bất quá Hạ Vũ Thụy một cái cười chết cũng không dám lộ ra. Vội vàng tìm cách đài giai, thoát khỏi xấu hổ, dọa nạt, a, lão đại, người bận thoa mặt a, tiếp tục, không quấy nhiễu nữa, người cứ coi như ta chưa tới. Hạ Vũ Thụy cố hết sức nghẹn cười chạy thẳng ra ngoài cửa. Cũng không nhịn được chợt cười ra tiếng. Hạ Vũ Thụy, thanh hưởng giống giận của Vân Giật hội lão đại bức cả tòa đại lâu. Tiếp đó hai tuần, Hạ Vũ Thụy vì trò đùa tai ác của hắn mà phải trả giá đau đớn. Ô, lão đại lòng dạ thật hẹp hòi, bị người ta nhìn một chút cũng đâu có chết, lại vì như thế cấp cho ta nhiều công việc hại chúng ta khỏi nghỉ phép tiêu diêu. Thật sự là rất quá đáng. Hạ Vũ Thụy đón tiếp một đám người từ sáng đến tối. Xử lý một đống công văn, đã mệt đến sắp suy sụp rồi. Hạ Vũ Thụy, ngươi nhìn lại xem, trễ như thế còn không trở về nhà. Giang Kiêu Long cũng không gõ cửa, lớn tiếng mà đi vào. Á, ngươi chết chắc rồi, ngươi không xem quy định mới nhất của lão đại sao? Phàm chưa gõ cửa tự ý xông vào, hết thảy lấy băng quy xử trí. Hả? Từ khi nào có một điều này nữa hả? Ta vừa trở về không biết a, Giang Kiêu Long sợ đến lớn tiếng kêu oan. Kỳ thật Hạ Vũ Thụy không nói ý lão đại là chỉ có phòng hội trường. Hơn nữa đặc biệt chính là quy định mới nhắm thẳng vào Hạ Vũ Thụy hắn để xuống. Yên tâm, ta sẽ coi như chưa chứng kiến. Hạ Vũ Thụy trêu cợt xong, tâm tình tốt lên không ít. Cảm tạ, không hổ là huynh đệ tốt của ta. Đúng rồi, huynh đệ Di Qua vừa truyền tới một tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? chính là tin tức có liên quan tới Phá Vân Bang gì à, hình như cha được có điểm manh mối rồi. Cái gì? Hạ Vũ Thụy nghe nói mi đầu cau lại. Nếu như hắn dự đoán đúng, chuyện này ắt hẳn có quan hệ rất lớn tới Hoắc Phi. Chỉ phòng hờ đây hết thảy đều là hậu sách hắn vạch ra. Trời ạ, nếu lão đại biết chân tướng sẽ phát cuồng. Ta thấy nên quên đi. Hả, cái gì quên đi? Giang Kiêu Long khó hiểu hỏi. Không nên tra xét nữa. Dù sao ta thấy bọn hắn gần đây cũng không tái đối Vân Giật hội ta có hành động gì bất lợi. Hay là coi như chấm dứt. À, nói đến đây, ta đã quên còn muốn cho ngươi biết một tin tức xấu. Giang Kiêu Long xấu hổ mà gãi gãi đầu. Cái gì tin tức xấu? Chỉ không tiếp tục liên hệ tới Phá Vân Bang là tốt rồi. Mấy huynh đệ ẩn trong chính phủ Di Quốc bị chộp rồi. Nghe qua chính là cái Phá Vân Bang giở cho quỷ. Cái gì? Kỳ quái, chuyện thế nào lại như vậy? Hoắc Phi hiện tại đã đạt được lão đại rồi. Theo lý mà nói phải biết không có khả năng tiếp tục sinh sự. Lẽ nào hắn nghĩ sai rồi? Chủ sự phía sau là người khác. Như vậy xem ra, vẫn là tiếp theo truy tra rồi. Đương nhiên à, nhất định cha. Ta xem trễ như thế. Cùng nhau đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Hai anh em chúng ta đã lâu chưa uống một chén rồi. Thừa dịp tiểu quỷ chết tiệt không có ở đây. Lão tử hôm nay không say không về. Ha, cũng tốt, dù sao cha xuất ngoại rồi. Hắn một mình về nhà cũng nhàm chán. Hai người nói đi thì đi. Do Hạ Vũ Thụy chạy xe, dọc theo đường đi hai người thảo luận một ít sự vật trong bang. Cũng thuận tiện bát quái, chát chít, mà chuyển sang bàn về lão đại bọn hắn. Hạ Vũ Thụy, ngươi có hay không cảm thấy sau khi lão đại ở cùng với Hoắc thiếu gia? Thay đổi không ít, là sao? Ngươi cảm thấy thay đổi tốt hay thay đổi xấu? Là trở nên quỷ dị? Ngươi biết không, lần trước ta dĩ nhiên thấy lão đại đang cười. Như vậy tính là thay đổi rồi. Nhưng là ta xem không quen à. Trong lòng ta lão đại phải là nói năng thận trọng. Trời sụp xuống mặt cũng không đổi sắc mới là mạnh hán. Người đàn ông mạnh mẽ. Nói thêm người khác, mạnh hán ngươi thấy tiểu quỷ kia không phải cũng cười giống như thằng ngốc sao? Ta nào có. Xem Giang Kiêu Long cả khuôn mặt cũng hồng rồi. Đây chính là không đánh đã khai. Hạ Vũ Thụy xém chút cười lộ ra. Ngươi dám cười, ngươi nhất định phải chết. Giang Kiêu Long căn bản là thẹn quá hóa giận. Được, không cười không cười. Hạ Vũ Thụy đánh hướng quẹo sang con đường nhỏ bên phải công viên. Dừng, kia không phải xe lão đại sao? Giang Kiêu Long đột nhiên chỉ về hướng một chiếc xe màu đen bên cạnh cửa công viên. Đúng thật là xe lão đại. Hạ Vũ Thụy dừng xe lại. Kỳ quái, trễ thế này, lão đại tới công viên làm cái gì? Giang Kiêu Long tò mò hỏi. Chính Hạ Vũ Thụy cũng hết sức tò mò. Với cá tính của lão đại tuyệt đối không phải là người đi dạo công viên đêm khuya. Chuyện này khẳng định có liên quan tên điên Hoắc Phi. Hạ Vũ Thụy nhìn công viên này một chút, trong não đột nhiên linh quang chợt lóe. Ha, Giang Kiêu Long, hôm nay ngươi có nhãn phúc rồi. Muốn xem kịch hay không? Cái gì kịch hay, ôi hì hì, thiên cơ bất khả lộ, theo ta tới sẽ biết, 1-2-3, chân phải chân trái, à, xin lỗi, bảo bối, đau không, không đau, tỷ phu, tới, chúng ta tiếp tục, ta xem vẫn không nhảy được, tỷ phu đã dẫm chân ngươi mấy cái rồi, không sao, ta thích nhảy với ngươi, nhưng là, đêm nay ánh trăng thật đẹp, tỷ phu ngươi cứ nhảy múa với ta được không? Ta trước đây vẫn mộng tưởng đến ngày này. Phi, nhìn nam nhân trong lòng dưới ánh trăng, nhu tình như nước mà nhìn hắn, trái tim Trầm Quan Kiều đều tan chảy. Bảo bối của ta, trong lòng ta, trên thế gian bất cứ sự vật gì cũng so ra không đẹp bằng ngươi. Được, ta cùng ngươi, tỷ phu vĩnh viễn cũng bồi ngươi. Trầm Quan Kiều cúi đầu mà tái hạ xuống trán hắn một nụ hôn. Hoắc Phi ôm vòng qua gáy người trong lòng. Tỷ phu, người yêu ta không? Yêu hay không yêu? Yêu, rất yêu rất yêu. Hai người một bên đu đưa cơ thể. Một bên nói vĩnh viễn không ngại phiền. Ái Ngữ tê dại đến cực điểm, vẫn không ngờ tới hành vi như vậy đã hoàn toàn rơi vào mắt hai nam nhân trốn sau cây tùng. Mẹ à, lão đại. Lão đại nhảy múa, Giang Kiêu Long hai tròng mắt trừng đến so với chuông đồng còn lớn hơn. Đúng vậy, hơn nữa là tam thiếp. Âu, đã nói là ngươi có nhãn phúc rồi. Hảo huynh đệ mới báo cho ngươi cơ hội tốt này. Hạ Vũ Thụy đắc ý nói. Cơ hội cái mông ngươi. Ô, hình tượng lão đại trong lòng ta toàn bộ bị hủy rồi. Còn gì là thiết hán lãnh huyết của ta à, Giang Kiêu Long đau lòng mà hô to. Chấm, muốn chết, ngươi hô cho lớn, nếu như bị lão đại phát hiện chúng ta nhìn lén, cẩn thận bị lưu vong đến Phi Châu đi, ô ngươi còn có dũng khí nói. Muốn hại chết lão tử hả? Mau đi, đã nhìn một hồi rồi. Nói không chừng còn có kịch hay. Bớt la sách, lão tử là tìm ngươi uống rượu, không phải tới xem lén. Có đi hay không? Không đi tự ta đi à? Được rồi, đi thì đi, đã thấy hai người lén lút, gión chân gión tay mà từ trên mặt đất bò trốn, thì đột nhiên phát hiện cự ly địa phương bọn hắn không tới một mét vuông. Tiểu thụ đột nhiên một trận lay động, tiếp theo truyền ra một tiếng rên rỉ. Hừ ơ, phi, về nhà tái làm đi coi chừng bị người thấy. Không muốn, ta sẽ tái trong này. Tỷ phu, nhanh tới, ta thấy thật kích thích à. Mau, ta đợi không kịp rồi. Phi, hay là thôi đi à, phi, ngươi, hừ ơ, à, xuyên vào rồi, thật sảng khoái à, tỷ phu. Ha, phi đừng ấn chặt như thế. À, dùng sức ta còn muốn. Tỷ phu, phi, phi của ta, chấm, hừ ơ, à, tỷ phu. Ta yêu ngươi, ta rất yêu ngươi, ngươi yêu ta không, yêu ngươi yêu ta. Chấm chấm, bảo bối, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, tỷ phu thật muốn cứ như thế thao chết ngươi. Vĩnh viễn không muốn rời khỏi. Đừng rời khỏi, đừng rời khỏi. À, tỷ phu, thao chết ta, chấm, dùng sức thao chết ta. Tỷ phu, tiếng quất xuyên vào phốc phốc cùng dâm thanh lãng ngữ của hai người đơn giản là không chịu nổi lọt vào tai. Hạ Vũ Thụy cùng Giang Kiêu Long sắc mặt tái xanh mà ngã trên mặt đất, kể cả đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Bởi vì bọn hắn biết nếu như bị lão đại phát hiện bọn hắn toàn bộ nghe thấy. Sợ cũng không phải chỉ có thể giải quyết bằng lưu vong đất khách. Nhất định sẽ bị giết diệt khẩu. Ý nghĩ này không hẹn mà cùng xuất hiện trong não. Hai người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nhìn thoáng qua nhau. Cách chương.